Hải tạc chi nhất thiết khởi nguyên. Tác giả: Tự Ngã Bình Phàm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 71. Lão gia ly khai. Bình Phàm một thân một mình cưỡi thuyền nhỏ ly khai. Bắt đầu rồi hắn đi trước tân thế giới lịch trình. Lúc này tân thế giới tới gần Grand Line nửa đoạn sau. Roger Oro Jackson hảo trên. Roger, thân thể của ngươi càng ngày càng kém. Cho dù là cross khắc AXI thuật, hiện tại cũng chỉ có thể miễn cưỡng duy trì ở ngươi tật bệnh không tái phát. Thế nhưng cũng bất quá đa duy cầm thời gian mấy năm mà thôi. Rayleigh ở một bên quan tâm nói. Rayleigh cùng Roger là sinh tử lão tiểu nhị. Bọn họ cùng nhau đã trải qua các loại gian khổ đều mấy thập niên. Hiện tại, Rayleigh là không muốn ly khai Roger. Nhưng ai có thể quyết định nhân sinh từ đâu? Cho dù là mạnh đi nữa tồn tại, cũng có vận mệnh chung kết một ngày. Rayleigh muốn lo lắng cho ta. Của ta ý chí sẽ một mực sống tiếp. Nhìn lão hữu quan tâm tới mình, Roger bày biết rõ làm sao thoải mái Rayleigh. Ở giữa bạn bè ấm áp, cũng không phải là nói ba xạo có thể biểu đạt. Roger, mấy năm gần đây ngươi một mực mang theo chúng ta hoàn du thế giới. Trong này ngươi cuối cùng đều đã làm gì? Ngươi có phải hay không có cái gì kế hoạch? Lẽ nào ngươi còn nghĩ leo lên hải tặc vương bảo tọa sao? Tỉnh lại đi. Ngươi nếu như đang động dùng trong cơ thể Haki, khả năng ngươi đều sống không quá 3 năm rồi. Rayleigh, ngươi là hảo huynh đệ của ta. Ta hy vọng ta tinh thần có thể truyền xuống tiếp. Lúc này Roger nhìn thoáng qua. Ở một bên liều mạng luyện tập tóc đỏ. Đỉnh đầu tóc đỏ trên mang theo đỉnh đầu mũ rơm. Vậy chính là cái thế giới này khí vận truyền thừa chịu tải thể. Nó sẽ từ trước sau ác cái đứa con của số phận đeo. Cuối cùng chịu tải thế giới này giống giận mũ rơm. Cuối cùng có một ngày sẽ treo ở này cái đỉnh thế giới địa phương. Rayleigh, người sẽ trợ giúp ta đúng không? Thật bắt ngươi không có biện pháp. Ai bảo ta là của ngươi phó thuyền trưởng đâu? Lúc này ở đi trước Grand Line dọc đường, lão gia đột nhiên nói với Bình Phàm. Lão đệ, ta cảm giác ở phía trước nơi nào đó, có ta góp đủ hoàn chỉnh linh hồn địa phương. Ta bay thật đi cùng ngươi. Ta phải rời đi. Lão gia, lẽ nào ta liền không thể cùng đi với ngươi sao? Dù sao cũng là mấy thập niên cảm tình. Đồng sinh tử cùng chung hoạn nạn. Bình Phàm nói thật. Là không còn cách nào ly khai cái này có chút bụng đen lão gia rồi. Ngươi hãy nghe ta nói. Ta cảm giác chỗ đó chỉ có ta có thể đi. Ta đáp ứng ngươi. Ta sẽ đã hoàn chỉnh thân phận. Ra hiện tại trước mặt của ngươi. Huynh đệ bảo trọng. Nói xong lão gia liền mất đi hình bóng. Bình Phàm thật cảm thụ lão gia ly khai. Lão gia bảo trọng. Chúng ta hữu duyên tái kiến. Nhớ tới mười mấy năm qua một điểm một giọt. Không biết bắt đầu từ khi nào. Cuộc sống bình thường soái là không thể rời bỏ. Lão gia cái này cũng huynh cũng phụ vai trò. Bình Phàm lần triệt để biến thành một người. Cô độc ở trên biển bay. Đột nhiên hắn có chút hối hận hướng không đưa ra. Chính mình đi trước tân thế giới quyết định. Sở dĩ Bình Phàm ly khai O'Hara. Cũng là bởi vì thu trống không chỉ thị. Bình Phàm tiểu tử, ngày nghỉ của ngươi kết thúc. Mau nhanh cút cho ta tân thế giới đi. Bình Phàm chỉ có thể hôi lưu lưu một người đi trước tân thế giới rồi. Bình Phàm đã tại trên biển trôi đã nhiều ngày. Đến nay còn không có tiến nhập Grand Line. Bởi vì một hồi sóng gió lớn. Đưa hắn dẫn đường hàng không. Sau đó hắn liền bi kịch phát hiện mình lạc đường. Một ngày này, Bình Phàm đang nằm ở trên thuyền nhỏ. Nhàm chán nhìn bốn phía. Nếu mà lão gia ở thì tốt rồi. Có ít nhất người thật theo ta trò chuyện nha. Lúc này bốn phía tràn đầy sương mù dày đặc. Cho dù cùng Bình Phàm cường đại tinh thần lực cũng vô pháp lộ ra sương mù dày đặc phạm vi. Đột nhiên một hồi tiếng ca truyền đến, yêu ha ha ha. Tân khách AX rượu ngon. Yêu ha ha ha. Đưa người một ly tân khắc tư quán rượu. Đón gió phá lãng mặc ta ngao du. Chiều tà hảo cuộn trào mãnh liệt sóng chiều. Tiếng ca hùng tráng khí thế như đáo. Buồm ly cẳng chớ trở về đầu. Tung điều một khúc không niệm nỗi nhớ quê. Đưa người một ly tân khắc tư quán rượu. Thanh âm phảng phất có chứa lực xuyên thấu. Bình Phàm tâm tư bị bất chi bất giác mang đi. Đây là thật là mạnh mê huyễn năng lực. Cảm giác linh hồn của chính mình đều bị dẫn dắt đi. Không nên quên mình tinh thần lực là cường đại dường nào. Trên cái thế giới này có thể ảnh hưởng mình. Ước đoán không có mấy người. Hảo thanh âm quen thuộc. Tân khách AX rượu ngon dường như ở nơi nào nghe qua. Đó không phải là mũ rơm thuyền viên Brook hát điều sao? Ngay sau đó liền truyền đến u ha ha ha thanh. Không nhớ ta dĩ nhiên huyết hắn. Như vậy mảnh này đem ta khốn trụ được hải vực phải là ma huyễn tam giác giải đất rồi. Lúc này một con thuyền nhiều chỗ mục nát thuyền từ từ nhẹ nhàng. Trước mặt Bình Phàm, nhìn trước mắt một màn quỷ dị. Bình Phàm cho dù là biết bên ngoài tình huống thật, cũng không tự chủ lên chiến tranh lạnh. Thật quỷ dị, nếu như ta nếu là không biết, nhất định cho là mình đụng quỷ. Nhìn về phía trước đến gần cũ nát thuyền hải tặc, Bình Phàm lấy hết dũng khí. Brook ngàn vạn lần chớ đi ra làm ta sợ, bằng không ta sẽ nhịn không được. Đem ngươi bạo tạc đầu nhéo rơi. Bình Phàm lại bắt đầu xoái hai. U ha ha ha, quỷ dị tiếng cười ở trong sương mù dày đặc phiêu đãng. Được rồi. Bình Phàm thật sự là không thể nhịn được nữa. Cường đại bá vương sắc Haki phún ra ngoài. Bốn phía sương mù đặc bị cường đại Haki thanh không. Xa xa Brook bị Bình Phàm cường đại Haki chấn đắc người ngã ngựa đổ. Rốt cục an tĩnh. Cần gì chứ? Không nên ta động thủ. Bất quá Brook tên kia ngược lại khí phách còn có thể. Dĩ nhiên không có bị ta Haki chấn choáng. Lúc này bị dao động ngã xuống đất Brook, cảm giác mình đầu óc choáng váng, ước đoán sẽ xuất huyết não rồi. Bay đối với ta là khô lâu không có huyết. U ha ha ha, đột nhiên một chân ra hiện tại ở trước mắt của mình. Là một người, lúc này Bình Phàm đi trước mặt Brook, thật là chỉ khô lâu, thật đáng sợ. Uy, cái kia khô lâu, người còn sống không? Nghe nói thế Brook xù lông. Dĩ nhiên cười nhạo ta là khô lâu. Trong nháy mắt rút ra hắn ba tong lưỡng nhận kiếm. Mũi điều ác đinh đuôi én chạm. Là tả mấy kiếm chém về phía Bình Phàm. Lần nên được dạy dỗ. Nói xong Brook còn phong tao lắc đầu. Brook nhìn cũng chưa từng nhìn Bình Phàm liếc mắt. Uy, ngươi là tên khốn kiếp, ta chỉ là cùng ngươi chào hỏi. Ngươi dĩ nhiên hủy hoại quần áo của ta. Lúc này chỉ thấy quần áo Bình Phàm phía trước, có vừa mới bị kiếm khí cắt tam đạo chỗ rách. Nếu thế này, đầu khô lâu, ta sẽ không khách khí. Xem ta ái thiết quyền. Chỉ thấy Bình Phàm không có có động tác dư thừa. Chỉ là đơn giản huy quyền. Bằng một tiếng, Brook đầu, đã bị đánh từ trên thân thể đánh bay ra ngoài. Rơi xuống bình thường dưới chân, bị Bình Phàm một cước dẫm ở. Đau đầu quá. Ta cảm giác muốn chết. Lúc này Brook chỉ còn lại có đầu khô lâu vẫn đang nói chuyện. Cuối cùng hiện tại có thể bình đẳng đối thoại. Thấy đem ngươi dẫm ở dưới chân thật là thoải mái. Bình Phàm tự đắc nói rằng. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.